Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 21 có tiền mọi người cùng kiếm bố cục. Vân Dương nhìn người hôn mê bất tỉnh trên giường. Đây là một gia hỏa khôi ngô, thân cao dáng lớn, chỉ nhìn khoảng không gian hắn nằm ở trên giường cũng có thể thấy được ớt nào. Người này một khi đứng lên tất nhiên là một tên hán tử uy vũ hùng tráng. Vân Dương kiểm tra tỉ mỉ một lần, không khỏi cảm thán một tiếng. Con hàng này có thể sống đến bây giờ quả là kỳ tích ạ. Xương cốt toàn thân gãy ít nhất hai thành, nội tạng gần như chia năm xẻ bảy, đan điền phá toái, trên đầu rất rõ ràng bị cự lực va chạm, một góc đã bị đánh tới lõm vào. Trên vai trên lưng có vô số vết chảo, mỗi một vết đều sâu tận xương. Còn có hai vết thương đục lỗ từ trước ngược tới sau lưng. Bị thương nhường này, thế mà hắn còn có thể kiên trì đến thiên đường thành mới hôn mê. Vân Dương cao mày chí ít cũng hẳn là cao thủ cùng cấp bậc với Lão Mai. Thậm chí, khả năng còn cao hơn Lão Mai, phi thường lớn. Tay của hắn đưa đến uyển mạch trên người này, trầm giọng nói lục lục. Lập tức, một cỗ sinh mệnh chi khí tinh thuần, lấy tay của hắn làm môi giới, từ trong sinh sinh tạo hóa liên dũng mãnh lao ra tiến vào thân thể đại hán. Sau khi đưa qua một cỗ, lục lục liền cắt đứt cung ứng. Khẽ đung đưa, dù Vân Dương thúc giục, sống chết không chịu lại truyền tiếp đủ rồi, đủ nha, đủ đâu. Hóa ra không chỉ có là tên trộm còn là vườn hẹp hòi, Vân Dương không còn gì để nói. Nhưng, ra sinh mệnh chi khí lục lục truyền ra cường hãn cỡ nào. Mặc dù chỉ là một chút nhỏ bé. Nhưng, Vân Dương đã cảm giác rõ ràng được, hô hấp của người này có lực hơn trước, mạch đập cũng đều đặn mạnh mẽ hơn. Thậm chí sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Một bên Vân Dương luyện công, một bên chờ người này tỉnh lại. Thiên Huyễn Linh Hầu cùng 5 con mèo nhỏ đều vây quanh bên cạnh hắn. Ở chung một chỗ, một con khỉ con, một con thiểm điện miêu, 4 chỉ cao giai ấu thú, thế mà lại đoàn kết hữu ái như là người một nhà, gần nhau không kẽ hở. Sau một hồi lâu, người trên giường phát ra một tiếng yếu ớt đè nén đây là chỗ nào? Vân Dương thu công, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy người này đã tỉnh lại, mở mắt, trong mắt gian nan chuyển động đánh giá chung quanh. Đây là nhà ta. Ngươi trọng thương, vừa mới tỉnh lại, nên điều dưỡng cho tốt đã. Vân Dương nói, đa. Tạ người này nhẹ giọng nói ra. Không cần. Vân Dương đứng dậy chỉ là hơi tận sức mọn. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Mặc dù biết rõ người này có thể là một cao thủ, nhưng trước khi rõ ràng lai lịch tính cách của người này, Vân Dương sẽ không biểu hiện quá nhiệt tình. Dưới giàn hoa, Vân Dương châm một bình trà, từ từ thưởng thức. Trong phòng cảnh đó, Lão Mai luyện tung. Một cỗ huyền khí chấn động, lặng yên phát ra lan tỏa không trung. Mặt trời chiều treo ở chân trời, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tiếng gió ào ào, một làn gió thơm bay tới, thân ảnh kế linh thanh tú động lòng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi sao lại thất thần một mình vậy. Vân Dương nói bởi vì ta biết cô sẽ tìm ta. Kế linh sững sờ, lập tức cười chế nhạo ngươi nói ngươi hộ pháp cho quản gia thì cũng thôi đi, lại còn dám khẳng định ta sẽ tìm ngươi. Vân công tử, bản lĩnh nói dối của ngươi còn cần luyện một chút. Vân Dương bất động thanh sắc nói nếu cô không tìm ta, vậy sao cô lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này? Kế linh ngẩn người, nhìn không được tức giận dậm chân tốt a, ta đúng là muốn tìm ngươi. Vân Dương nhíu mày chuyện gì? Kế linh hừ một tiếng, nói ta chỉ là có chuyện không thể hiểu nổi. Vân Dương nói tổng cộng hẳn là có 3 chuyện cô đang thắc mắc a. Kế linh ồ ngươi biết ta có thắc mắc cái gì? Vân Dương bĩu môi thản nhiên nói chuyện thứ nhất chính là. Vì sao ta đột nhiên xung đột cùng Tây Môn Vạn Đại bằng vào nhãn lực, lịch duyệt trí lực của ta chắc chắn sẽ đơn giản nhận ra lai lịch của hắn, bất phàm của hắn, biết như vậy còn muốn xung đột đúng không? Kế Linh rất ngạc nhiên, không sai, đích thật là như vậy, ngươi không phải là người lỗ mãng như thế. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, nói chuyện không hiểu. Thứ hai chính là, sau khi Tây Môn Vạn Đại đã báo ra tên tuổi của bản thân, vậy mà ta còn không lùi, kiên trì muốn cược. Sau đó tiền đặt cược đều lấy đi, vì thế đắc tội Tây Môn gia tộc. Đúng không? Kế Linh càng thêm ngạc nhiên, không sai. Chuyện nghi vấn thứ ba hẳn là, ta rõ ràng không có cửu phẩm huyền thú con non, lại dùng ngôn ngữ lừa gạt khiến Tây Môn Vạn Đại tin tưởng mà không nghi ngờ, sau đó lấy ra đại giới đánh cược. Hơn nữa, chuyện ta có cửu phẩm huyền thú lại bị rất nhiều người biết được. Những người này đều là kẻ nguy hiểm. Chuyện này không thể nghi ngờ là đem chính ta và Vân Phủ dính vào mối nguy hiểm cực độ, trở thành trung tâm chú ý của vô số người. Rốt cuộc vì cái gì? Đúng không? Giọng điệu Vân Dương bình thản, nói đâu vào đấy. Những người này biết ta có cửu phẩm huyền thú con non, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cướp đoạt, mà thực lực ta bây giờ chắc chắn không thể chống lại được. Thậm chí có khả năng ngay tính mạng cả nhà còn không giữ nổi, tại sao phải làm như thế, đúng không? Trên mặt Vân Dương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn vậy mà trong sáng như ánh trăng. Kế Linh càng thêm ngạc nhiên, cũng càng thêm sốt ruột tức giận, nói không sai, chính ngươi đều biết rõ rõ ràng ràng, nhưng vì sao ngươi lại làm như vậy, nguyên nhân là gì, ngươi sao có thể ngăn cản bát đại gia tộc được, đây không phải tự tìm đường chết sao? Vân Dương vẫn chỉ cười cười, không nói lời nào. Đến cùng vì cái gì? Kế Linh vô cùng nôn nóng. Chuyện này, nàng càng lúc càng nghĩ không thông. Vốn cho rằng, Vân Dương có thâm ý khác. Nhưng cho tới bây giờ, nghĩ đến đau cả đầu, cũng không thể nghĩ ra được lý do nào thích hợp, thực sự nhìn không được liền gặp trực tiếp hỏi Vân Dương. Không nghĩ tới gia hỏa này dầu nước không vào, khiến nàng càng nhìn càng tức giận, hận không thể đánh một trận thỏa sức. Ta ngăn không được, không phải còn có ngươi à? Vân Dương mỉm cười. Ta mới mặc kệ đâu. Kế Linh cả giận nói, tất nhiên không phải cái này, ngươi nói nhanh một chút. Ngươi muốn biết? Vân Dương rốt cuộc quay sang, nghiêm túc nhìn nàng. Muốn Kế Linh không e dè lòng hiếu kỳ của bản thân. Nhưng ta lại không muốn nói cho ngươi. Vân Dương thân thiết cười cười. Ngươi! Kế Linh rốt cuộc phát điên, bay lên một cước đem băng ghế đá đá ra ngoài. Tức chết ta rồi. Vân Dương cười cười, đương nhiên, dưới góc độ của Kế Linh, nụ cười của Vân Dương chính là đang gọi đòn. Nhưng trong lòng Vân Dương cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Đắc tội Tây Môn gia tộc, thả ra tin tức cửu phẩm huyền thú ấu thú. Đương nhiên là hắn cố ý gây ra. Nhưng, mục đích thật sự của hắn bây giờ chưa thể nói. Nếu muốn đối phó quái vật khổng lồ Tứ Quý Lâu, nhất định phải khiến bản thân đủ cường đại đã. Đây là suy nghĩ trước này đều chưa từng thay đổi của Vân Dương. Kể từ khi biết Tứ Quý Lâu tồn tại, kể từ khi biết tám châm thuộc hạ cùng tám vị huynh đệ của bản thân đều là chết dưới sự thiết kế của Tứ Quý Lâu, Vân Dương đã quyết định sẽ phải làm thế nào. Chính diện đối kháng tuyệt đối là không được. Coi như cửu tôn phục sinh tề tụ, phát ra năng lực lớn nhất, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Tứ Quý Lâu thần bí. Thậm chí toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc dốc hết quốc gia chi lực đối phó Tứ Quý Lâu, cũng không thể đem tổ chức thần bí này nhổ tận gốc, bởi vì cho tới bây bọn hắn giờ đều chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Ngươi căn bản không biết ai mới là người Tứ Quý Lâu. Vì vậy, Vân Dương đã quyết định rõ con đường phải đi. Hắn là Vân Tôn, thân phận này không thể bại lộ, nhưng bản thân Vân Dương hắn trong thời gian này sinh hoạt quá an dật. Cho nên, hắn muốn thiết lập một hoàn cảnh, đặt bản thân trong nguy cơ, từ đó rèn luyện bản thân. Nếu như hắn không chịu nổi, bị kinh đào hải lãng xoắn tới thịt nát xương tan, vậy sao còn có thể đối phó tứ quý lâu hùng mạnh kia? Nhưng nếu là bản thân có thể từ trong kinh đào hải lãng xếp ra một con đường, đến lúc đó, hắn đã đủ cường đại. Hơn nữa, bốn chữ cửu phẩm huyền thú này sẽ hấp dẫn vô số thế gia thế lực tạo thành vô số phân tranh. Những thứ này đều có thể trở thành quân bài để cho hắn lợi dụng. Quan trọng là hắn lợi dụng như thế nào mà thôi. Khóe miệng Vân Dương lộ ra một tia cao thâm mạt chắc ý cười. Làm xiếc trên vách đá chuyện như thế, hắn đã làm quá nhiều. Ban đêm, thất đại công tử tề tụ tại tiểu viện của Vân Dương quả nhiên đến rất đầy đủ, hơn nữa đều rất hưng phấn. Là hưng phấn từ trong nội tâm chứ không phải miễn cưỡng như mọi lần. Tin tức Vân Dương vừa mới phát đại tài tuyệt đối không phải bí mật. Tìm các huynh đệ đến đây là có vụ mua bán cần giúp đỡ. Vân Dương mỉm cười nâng chén trước khi nói, chúng ta cạn một chén, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Uống thất đại công tử đều uống một hơi cạn sạch. Ta vừa thắng hai cái thất phẩm huyền đan, cái này các ngươi biết, ngoài ra còn có 500 mai huyền thạch, 30 mai huyền tinh. Vân Dương cười nói tự nhiên, huyền thạch ta muốn lưu lại 300 mai, cho nên còn có 200 mai cần các huynh để giúp ta đi bán ra. Huyền tinh ta muốn lưu lại 20 mai, còn 10 cái cũng cần mọi người hỗ trợ. Ánh mắt thất đại công tử đều là đột nhiên sáng lên. Tài sản to lớn à. Tất cả những thứ này, ta chỉ cần hoàng kim 300 vạn lượng, lợi ích còn lại, liền chia đều cho 7 vị huynh đệ đi. Vân Dương mỉm cười nói bắt chẹt các ngươi mấy lần, rốt cuộc cũng đến lúc đưa chút chỗ tốt cho mọi người à. Lời nói rất chính trực. Nhưng hắn càng nói chính trực, ánh mắt 7 vị công tử cũng càng sáng. Những vật này, dù là không đem đi đấu giá, chính bọn hắn lưu tại cất giữ, cũng hoàn toàn đáng giá. Chỉ riêng hai viên thất phẩm huyền đan, giá trị không dưới 100 vạn hoàng kim. Còn có 200 huyền thạch, mỗi một khối định giá chắc chắn 1 vạn lượng hoàng kim, thậm chí hàng còn không đủ bán. Mặt khác 10 khối huyền tinh còn lại, giá trị càng không thể đong đếm. Cuộc mua bán này, 7 người, mỗi người có thể đem về 20 vạn lượng hoàng kim trở lên. Chẳng khác nào Vân Dương tặng không mỗi người mấy 100 vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa chỉ tính theo giá thấp nhất. Sau một hồi kinh hỉ, 7 vị công tử ngược lại có chút mờ mịt. Mọi người vốn là bị Vân Dương bắt chẹt thành quen, chưa bao giờ thấy Vân Dương hào phóng như thế, sự bất thường tất có yêu. Vân thiếu gia có chuyện gì à? Lăng công tử ngạc nhiên hỏi lại chuyện này. Có vẻ như huynh bị thua thiệt chút. Có tiền mọi người cùng chia à? Vân Dương ấm áp mỉm cười lấy của các ngươi nhiều như vậy, ta cũng nên hồi báo một chút, có cái gì đáng giá ngạc nhiên càng không thể nói các ngươi chịu thiệt. Đương nhiên, trừ việc đó ra, mấy nhà các ngươi có một số con đường, khi ta cần đến, vẫn mang giúp ta một chút, như vậy là được. Thế nào? 7 người nhìn nhau trong nháy mắt đều nhìn thấy đối phương đang suy nghĩ gì. Không hẹn mà cùng đồng thời gật đầu thành sao? Mặc dù mọi người đều rõ, vì Vân thiếu gia này làm việc gì từ xưa tới nay cũng sẽ không chịu thua thiệt bao giờ. Lần này hắn đưa ra lợi ích lớn như vậy, chỉ yêu cầu mọi người khi cần có thể giúp một chút. Cuộc mua bán này, dù như thế nào cũng có thể làm. Dù là đến lúc đó Vân Dương yêu cầu làm việc gì đó sinh ra lợi ích vượt xa khỏi lợi ích lần này, nhưng hiện tại cái hứa hẹn này cũng nhất định phải có, đến lúc đó, cũng nhất định phải giúp. Vân Dương thỏa mãn cười. Mọi việc chính là đơn giản như vậy. Vân Dương nói liên quan tới 300 vạn hoàng kim này, mọi người có thể dùng hai loại phương thức để thanh toán, loại thứ nhất chính là lấy một bộ phận cho ta trước, phần còn lại chờ các ngươi sau khi hoàn thành mua bán rồi lại đưa. Loại thứ hai, càng đơn giản, chính là 7 nhà các ngươi cùng gom tiền lại, đem toàn bộ 300 vạn lượng cho ta, về sau các ngươi bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, ta hoàn toàn mặc kệ. Bảy người lại là hai mắt nhìn nhau. Câu nói của Vân Dương này thâm ý sâu sắc. Loại thứ nhất, ta là muốn quản. Loại thứ hai, ta hoàn toàn buông tay. Đây chính là lời ngầm. Ai nguyện ý khi làm việc còn bị người sau lưng cản trở. Chúng ta chọn loại thứ hai. Mã công tử nhảy dựng lên. Vân thiếu gia, tối nay liền có thể đem hoàng kim đưa tới cho ngươi. Tốt. Về phần những tư nguyên này, bảy đại gia tộc phân chia làm sao cũng không phải việc mà Vân Dương quan tâm, hắn chỉ phụ trách đem những thứ này đưa cho họ là được rồi. Ròng rã một đêm, thất đại công tử đấu võ mồm, ai nấy tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng rốt cuộc đều không cam lòng nắm chặt tay, hận hận nhìn đối phương, sau đó lại a dua cười cười đối với Vân Dương, sau đó tự mình nghênh ngang về nhà chuẩn bị hoàng kim. Từng đoàn hộ vệ đại quân gia tộc đã sớm tập hợp tại trước cửa Vân Phủ. Tài phú lớn như vậy một người sao có thể an toàn vận chuyển, coi như dù là thời thái bình thịnh thế, thất đại công tử cũng không có lá gan này. Trước khi trời sáng, 300 vạn lượng hoàng kim đã đến trong tay Vân Dương. Tất cả đều là vàng thật, không có kim phiếu ngân phiếu. Vân Dương không cần mấy tờ giấy lộn đó. Hoàng kim lập lòe, chồng chất như núi. Toàn bộ hậu viện Vân Phủ, giờ khu này kim quang trùng thiên. Nguồn si. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 22 làm người không thể ngây thơ. Dịch Thiều Bàn Tử. A, ta thật không biết nói như thế nào với ngươi. Một thanh âm trào phúng phát ra từ phía sau hắn. Vân Dương không nói gì. Nên gọi ngươi là ngu xuẩn hay là ngốc đây? Kế Linh đứng sau lưng Vân Dương than thở. Nhưng mặc kệ ngươi ngu xuẩn hay ngốc thì tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay không phải một người bình thường có thể làm được. Vân Dương cười nhạt cũng không giải thích điều gì. Ngươi đem lượng lớn tài nguyên tu luyện có thể đem một người bình thường tăng tu vi lên tam sơn, vậy mà đem toàn bộ đi đổi thành hoàng kim, hoàn toàn vô dụng này. Ánh mắt hiện tại của Kế Linh nhìn hắn, giống như nhìn một tên đại ngốc. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trong thanh âm của nàng, có lẽ chính nàng cũng không phát giác được, có không hiểu, nghi hoặc, tức giận còn có. Thất lạc thất vọng, ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì. Vân Dương cũng không quay đầu, nói cho nên nói, ta và các ngươi, là người của hai thế giới. Thanh âm của hắn cũng rất lãnh đạm. Kế Linh rốt cuộc nhìn không được, tức giận nói, ta không rõ, ngươi vì sao lại thiển cận như vậy? Hoàng kim nhiều hơn nữa, cũng có làm được cái gì chứ? Coi như ngươi đem tất cả hoàng kim trong thiên hạ toàn bộ thu hết thì ngươi cũng có được lợi ích gì đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết, trong lòng của một huyền giả, một khối huyền thạch thôi nếu so với hoàng kim của toàn bộ thiên hạ đều quý hơn, bởi vì huyền thạch có thể gia tăng lực lượng, gia tăng tiền vốn để bảo mệnh. Mà hoàng kim lại không thể. Kế Linh hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi kích động của chính mình. Nàng đang cố gắng khắc chế chính mình, ta không nên nổi giận, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến ta. Nhưng nàng vẫn không nhịn được tức giận ngập trời. Nhưng nàng vẫn kiềm nén không được. Vân Dương tỉnh táo quay đầu lại, nhìn thật sâu vào ánh mắt tức giận của nàng, thật lâu sau mới lạnh lùng nói, người của hai thế giới thảo luận cái chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Kế Linh lập tức đình chỉ. Đối với ngươi mà nói, hoàng kim là vô dụng, mà huyền thạch và huyền tinh mới có tác dụng chân chính. Ánh mắt hắn chỉ có lạnh nhạt, nói nhưng với ta mà nói, hoàng kim so huyền thạch hữu dụng hơn, hoàng kim có thể mua gạo, mua cơm, mua được thức ăn lấp đầy bụng ta. Mà huyền thạch lại không thể. Hoàng kim có thể trả tiền thừa, huyền thạch không thể. Cho nên chúng ta là hai loại phương thức tư duy. Vân Dương nói đây không phải việc có thể tranh luận. Đêm đã khuya, ngươi sớm đi nghỉ đi. Hắn quay người bỏ đi. Kế Linh sau lưng hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi vì sao không đem tất cả huyền thạch và huyền tinh toàn bộ bán đi, chỉ bán một nửa làm gì, bán đi toàn bộ có thể đạt được nhiều hoàng kim hay sao? Vân Dương thầm cười khổ một tiếng. Ta sao không muốn bán nhiều hơn chứ, vấn đề là những huyền thạch, huyền tinh kia đã bị Lục Lục trộm mất rồi. Huyền thạch tự nhiên hữu dụng, có thể làm cho chính mình mạnh lên, nhưng hoàng kim lại có thể làm cho người nhà của các huynh đệ đã chết của ta ăn no, tại ta không có lực lượng, cũng không có đầy đủ vốn liếng. Kế Linh hầm hầm trở về phòng đi ngủ. Trong phòng, khi nằm trên giường, trong lòng của nàng đang không ngừng vang lên một câu nói. Người của hai thế giới, người của hai thế giới nguyên lai. Vẫn là người của hai thế giới a. Kế Linh có chút thất lạc, nghĩ quan điểm giá trị cũng không giống nhau. Có lẽ hắn nói có đạo lý, suy nghĩ của hai thế giới có thể tranh luận cái gì đây ai. Nửa đêm về sáng, một nhóm 10 người áo đen lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt Vân Dương. Đem những hoàng kim này toàn bộ đổi thành bạch ngân. Vân Dương thấp giọng phân phó, tâm tình của hắn trầm thấp, trong mắt u lãnh tựa hồ sâu không thấy đáy, ai cũng không biết, giờ khắc này tâm tình của hắn đến cùng là gì. 800 gia đình kia, mỗi một nhà 1000 lượng bạch ngân, tối nay toàn bộ phải phát đi. Vân Dương trầm thấp phân phó. Vâng công tử. Ngoài ra, phàm là liệt sĩ gia quyến tàn quân gia đình của Thiên Đường Thành, mỗi một hộ 100 lượng bạch ngân. Vân Dương tiếp tục phân phó. Vâng. Muốn làm thế nào, không cần ta nói rõ chứ? Vân Dương ánh mắt u lãnh nhìn đám hắc y. Cần tuân công tử phân phó, sẽ không xuất hiện việc ngoài ý muốn, cũng sẽ không xuất hiện bất luận tranh chấp gì, càng không thể xuất hiện bất kỳ cường đạo nào. Tên cầm đầu trong đám lên tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi đi. Vân Dương nói, còn có chuyện ta phân phó, tiếp tục chú ý, một khi có người vi phạm hoặc tiết lộ, phải bẩm báo cho ta. Vâng, đám người áo đen đi đi về về, mới đem chim thành hoàng kim trong phủ của hắn đem đi. Trong tính toán của bọn hắn, còn dư một thành cũng đã rất nhiều rồi. Vân Dương đem số hoàng kim để ở ngoài sân trở về phòng. Ánh trăng lạnh lẽo, hậu viện Vân Phủ, vàng ấm một mảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kế Linh tựa hồ rất tức giận, đang trong phòng dạy dỗ Tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang, bực tức không chịu gặp mặt Vân Dương. Trong lòng Vân Dương mừng rỡ vì được thanh tĩnh. Đi xem tình người trọng thương kia một chút, sau đó lại đi luyện công, luyện đao. Hạt giống phiền phức đã trồng xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể nảy mầm. Từ lúc bắt đầu tới giờ hắn đã chuẩn bị tốt rồi. Lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn vừa mới kết thúc triều hội, tâm sự nặng nề trở lại trong phủ. Triều hội truyền đến tin tức của địch quốc. Đông Huyền Đế Quốc cùng Đại Nguyên Đế Quốc đều tại dục dịch, mục tiêu tự nhiên là Ngọc Đường Đế Quốc, khối thịt mỡ lớn nhất trong mắt các quốc gia này. Nhiều năm chiến hỏa liên miên như vậy, cơ hồ không có đình chỉ lần nào. Nếu như lần này chiến tranh, Ngọc Đường Đế Quốc tuyệt đối không lạc quan a. Lão Nguyên Soái ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên Soái, đêm qua lại phát sinh một chuyện kỳ quái. Trong phủ Nguyên Soái, Vương Tiên Sinh là bằng hữu của lão Nguyên Soái đang mỉm cười nhìn lão, bình tĩnh ôn hòa nói, ngươi đoán xem là chuyện gì? Thu lão Nguyên Soái thở dài, ta hiện tại trong lòng phiền muộn muốn chết, còn đoán cái gì, có chuyện gì vậy? Vương Tiên Sinh mẫn cảm giác được lão Nguyên Soái hôm nay tâm tình không được tốt, cũng không vòng vo nữa, nói trong vòng một đêm toàn bộ Thiên Đường Thành lại đột nhiên rơi sao kim vũ. Sao mưa tiền? Lão Nguyên Soái ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hự, người nhà của 800 tráng sĩ đi theo Cửu Tôn xuất chinh có hơn một nửa, trong nhà đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bạc. Sau khi tỉnh ngủ, bạc liền xuất hiện, ai cũng không biết từ đâu mà tới. Vương Tiên Sinh từ từ nói. Lại một lần xuất hiện chuyện như thế. Lão Nguyên Soái ánh mắt kỳ dị. U, V, Quy, Quy, mơ, không chỉ như vậy còn có không ít liệt sĩ gia quyến tàn quân trong nhà đều xuất hiện bạc, giống như có người có hảo tâm muốn giúp đỡ vậy. Vương tiên sinh cười rất là vui vẻ. Đôi mắt thu kiếm hàn sáng lên, vương huyên để theo ý ngươi. Chuyện này có mấy phần là cửu tôn có người còn sống. Vương tiên sinh trầm ngâm một chút nói chuyện này. Chứng minh không được cửu tôn còn có người sống. Nhưng cũng có hy vọng vô cùng lớn. Ngừng nửa câu đầu, lão nguyên soái ánh mắt có chút tối nhạt. Nhưng khi nghe nửa câu sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên đứng bật dậy. Bất quá người này rõ ràng không muốn bại lộ thân phận. Vương tiên sinh chậm rãi nói. Thu kiếm hàn thở dài, nói cái chết của cửu tôn chính là một thiên đại âm mưu, bằng vào lực lượng của quốc gia cũng không điều tra được gì. Người này có thể là một trong cửu tôn hoặc có quan hệ tốt với bọn hắn, nhưng hắn sao lại dám tùy tiện bại lộ thân phận đây. Lão mệt mỏi phất phất tay, nói hay là dựa theo phương pháp trước đó, mặc kệ, không hỏi nữa chuyện này. Đem những vết tích toàn bộ lau sạch đi. Vương tiên sinh gật đầu tốt, phải đem hết thảy manh mối điều tra rõ. Lão chém đinh chặt sắt nói. Vương tiên sinh nói ta đã phân phó. Vậy là tốt rồi. Lão nguyên soái thương cảm nhắm mắt lại, nói khẽ chín tên tiểu tử các ngươi còn có kẻ sống sao, dù ẩn trốn thế nào đi nữa, ta vẫn muốn gặp mặt các ngươi. Lão phu rất nhớ các ngươi. Khóe mắt lão bắt đầu ướt, từng giọt nước mắt chảy xuống. Vương tiên sinh trong lòng thở dài một tiếng, lặng yên không một chút tiếng động lui ra ngoài. Thối lui tới cửa ra vào, bỗng nhưng nhớ tới một sự kiện, nói nguyên soái, về chuyện các đại gia tộc thi đấu huyền thú tại Thiên Đường Thành. Thu kiếm hàn nhắm mắt lại khoát khoát tay, mệt mỏi nói tùy ý bọn hắn. Vương tiên sinh biết Thu lão nguyên soái hiện tại không muốn nói chuyện, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu nghe nói. Hôm qua, Vân Hầu gia công tử Vân Dương ở thị trường huyền thú cùng người của Tây Môn gia tộc xung đột, đánh cược một trận lớn, khiến cho vị Tây Môn kia cơ hồ tán ra bại sản. Thu kiếm hàn lão nguyên soái thở dài chuyện này. Cũng tùy bọn hắn đi thôi. Vị Vân Hầu công tử kia chưa bao giờ an phận. Chuyện này, để cho Vân Hầu giải quyết đi. Vương tiên sinh nghĩ nghĩ, muốn nói chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc. Nhưng nhìn thấy lão nguyên soái ưu sầu như vậy, cũng nuốt xuống câu nói này, lui ra ngoài. Nhưng qua ngày hôm nay, hắn cũng đã không để ý tới việc nhỏ như thế này nữa. Một cách là hoàn khố công tử của Thiên Đường Thành, một cách là hoàn khố công tử của Tây Môn gia tộc, có thể có việc gì đây? Trong phòng truyền tới tiếng thở hì hục. Đây là do người bị trọng thương kia đang nỗ lực điều tức, cố gắng điều động huyền khí của chính mình tiến hành trị liệu. Vân Dương đối với điều này không ngạc nhiên chút nào, vẫn bình chân như vậy. Một cánh cửa khác mở ra. Lão Mai bộ pháp nhẹ nhàng đi ra. Đột phá rồi sao không có? Chỉ là đạp nửa bước vào mà thôi. Lão Mai rất hưng phấn, trong vòng nửa tháng, nhất định có thể đột phá. Ta muốn tích lũy nhiều một chút, thời điểm đột phá cũng sẽ tăng nhanh hơn. Vân Dương gật đầu. Đột phá bình cảnh chỉ là một phương diện, chỉ cần có cảm giác đột phá liền không khó khăn. Mà mấu chốt chính là, sau khi đột phá bình cảnh tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà sự tăng mạnh đột ngột này là do sự tích lũy lúc trước của bản thân. Dù sao trong tay Vân Dương cũng không có loại linh dược củng cố căn cơ đẩy nhanh cấp độ. Công tử, người bị thương kia có vẻ như không đơn giản à. Lão Mai thấp giọng nói. Đúng là không đơn giản. Vân Dương gật đầu. Công tử muốn kết một phần thiện duyên sao? Lão Mai thử hỏi. Hay là muốn thu phục hắn? Vân Dương tươi cười. Một phần thiện duyên này kết không thành. Lão Mai ác. Vân Dương lắc đầu cười cười. Người này bị nguy hiểm đến tính mạng, thiên tân vạn khổ mới đạt được bốn đầu cửu phẩm huyền thú con non, nhưng vừa tỉnh lại liền thấy bọn chúng rơi vào trong tay mình. phần thiện duyên này. Làm sao có thể kết đây? Đối phương chỉ cần vừa khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ lập tức lấy oán trả ơn đem bốn đầu huyền thú này cướp đi. Ta muốn thu phục hắn. Vân Dương rất thẳng thắn nói ta hiện tại rất thiếu nhân thủ. Lão Mai nói nếu như không thể thu phục thì sao? Vân Dương nhìn Lão Mai một chút, ánh mắt lộ ra ý cười, chậm rãi nói ngươi cứ nói đi. Lão Mai chỉ cảm thấy cả người giống như bị một cỗ hàn phong thổi qua, lạnh lẽo tận xương cốt. Công tử nếu muốn thu phục, Lão Mai đề nghị hiện tại bản thân hắn bị trọng thương, không thể hành động, đây là thời điểm có thể thu nhặt nhân tâm a. Vân Dương lắc đầu, dường như đã tính trước nói cao thủ bực này, loại thủ đoạn này tuyệt đối không thích hợp. Phải dùng thủ đoạn càng thêm xảo diệu mới được. Vân Dương trong lòng cười thầm một tên có thể một mình xuất nhập huyền thú xâm lâm, một cao thủ có thể thắng được cửu phẩm huyền thú. Ơn huệ nhỏ nhặt thế này có thể khiến hắn cúi đầu sao? Phải dùng thủ đoạn càng thêm xảo diệu. Lão Mai ngạc nhiên. Vân Dương mỉm cười cách gọi là ăn cứu mạng, dùng thân báo nghĩa. Lão Mai à, loại sự tình như vậy chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Cũng tỉ như nói ngươi đi, ngươi bây giờ bị thương nặng, sắp chết, được một người khác cứu đồng thời đối với ngươi rất tốt, hỏi han ăn cần cẩn thận. Ngươi có thể bởi vậy mà làm nô tài cho hắn hay không? Cho nên truyền thuyết là truyền thuyết, cố sự là cố sự, nhưng chúng ta làm người lại không thể ngây thơ như thế. Nụ cười Vân Dương mang theo một cỗ quái dị. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 23 Đan Tâm Ngọc Kiếm. Chấn trụ, phản chấn. Lão Mai gãi đầu, một bộ xấu hổ. Chính lão cũng cao tuổi rồi, thế mà bị thiếu gia mới 19 tuổi nói ngây thơ. Chuyện này thật là có chút. Nhưng trong lòng Lão Mai cũng hoàn toàn cảm giác được, bản thân lão cùng thiếu gia mà so sánh quả là có chút ngây thơ. Mấy năm trước, chính lão cũng không cảm giác gì. Mặc dù có đôi khi thấy công tử nhà mình có chút thần bí, võ lực cao cường mà lại không công khai ra ngoài. Luôn tỏ ra là một vị công tử ca chơi bời lêu lổng. Hơn nữa thường xuyên chơi trò mất tích. Một lần biến mất có khi hơn mấy tháng mới xuất hiện. Hắn biết công tử nhà mình tuyệt không bình thường. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng từ một năm trước công tử sau một lần biến mất trở về, từ đó cũng chưa từng biến mất qua. Nhưng lấy võ giả trực giác của lão có thể nhận ra công tử bị trọng thương. Hơn nữa, giống như một thân tu vi toàn bộ bay hơi. Những thương thế đó, bất cứ lúc nào cũng đều uy hiếp tính mạng của hắn. Nhưng có vẻ công tử cũng không thèm để ý, mỗi ngày vẫn một bộ dáng vẻ chơi bời lêu lổng, chỉ là ngẫu nhiên vào đêm khuya, lão có đôi khi từ đằng xa nhìn công tử ngồi một mình một chỗ, không khí thê lương cùng cô độc kia thỉnh thoảng trong mắt bộc phát u lãnh quang mang. Vờ. Tất cả cho lão biết, trong lòng công tử tuyệt đối có một bí mật lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lão Mai cũng không dám hỏi. Hắn biết dù có hỏi công tử cũng sẽ không nói. Nhưng uy thế công tử trên người càng ngày càng nặng. Sát khí tựa hồ muốn trào ra tàn phá thiên hạ cũng càng ngày càng nặng. Ngoài ra, Lão Mai đột nhiên phát hiện. Khả năng tính toán của công tử đã đột phá giới hạn tưởng tượng của lão. Bất kỳ việc chăng nữa, không có việc gì hắn nhìn không thấu, không có việc gì hắn không giải quyết được. Nếu nói như đánh cờ, người bình thường có thể nhìn 3 bước 4 bước đã coi như là cao thủ, nhưng công tử lại có thể nhìn thấy vài chục bước sau, nhưng hắn chưa bao giờ tự mãn qua. Đã qua 1 năm, mỗi một việc công tử làm đều có một thâm ý nào đó. Nhưng hết lần này tới lần khác chính lão một chút cũng nhìn không thấu. Công tử nói ta ngây thơ. Có vẻ như ta thật sự có chút ngây thơ à. Bất quá công tử rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn như thế nào để thu phục người trọng thương trong Đông Xương phòng đây. 5 con mèo con này. Lão Mai nhìn năm con tuyết trắng con mèo nhỏ sau lưng Vân Dương một tấc cũng không rời, ho khan một cái, sờ cái cằm đầy râu. Mới có một ngày thôi, Vân Phủ liền trở thành vườn bách thú. U, V, Quy, Quy, mơ coi như là Thiểm Điện Miêu đi. Vân Dương nói thật đáng yêu. Đáng yêu. Loại từ ngữ như vậy, từ trong miệng công tử Đa Mưu Túc Trí nói ra, Lão Mai cảm giác đột nhiên mọi thứ đều trở nên bất thường. Thiên Huyễn Linh Hầu ngồi trên vai Vân Dương. Mấy ngày nay tiểu gia hỏa này vẫn đi theo Vân Dương, một tấc cũng không rời, nhưng rõ ràng không hoạt bát bằng trước đó. Hơn nữa, chỉ cần bốn con mèo nhỏ kia ở phía dưới Thiên Huyễn Linh Hầu liền sẽ không xuống đất. Đôi mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nếu không phải nó thật sự là không nỡ rời khỏi Vân Dương, chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Loại áp chế về cấp bậc huyết mạch mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, nhưng Thiên Huyễn Linh Hầu yêu nguyên cảm giác có uy hiếp. Chỉ là điểm này không có ai chú ý tới. Vân Dương sớm đã len lén tra xét bốn đầu thôn thiên báo, một đầu đã đạt đến tứ giai huyền thú, còn có hai đầu, hiện tại cũng đã là tam giai huyền thú. Cuối cùng một đầu tương đối suy nhược, cũng đã ổn định ở nhị giai. Có điều, mấy tiểu gia hỏa này rõ ràng đều bị hạ huyết mạch ẩn hình pháp. Đó là thủ đoạn bảo vệ tốt nhất mà cao giai huyền thú áp dụng đối với hậu đại của mình. Dùng huyết mạch của bản thân đặt một tầng chứng nhãn pháp vào hậu đại, khiến cho người khác nhìn thấy cũng chỉ là tiểu huyền thú không đáng chú ý. Cứ như vậy, trước khi chúng nó trưởng thành, không có người nào có ý đồ với chúng. Như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng loại huyết mạch ẩn hình này thấp nhất phải là cửu phẩm huyền thú mới có thể thi triển. Vân Dương đã là hoàn toàn xác định. Nhưng hiện tại hắn cũng có ý định giống phụ mẫu bốn tiểu gia hỏa này đều không muốn đem tầng huyết mạch ẩn hình này loại bỏ. Nếu là một khi giải khai, nếu bị người ta phát hiện bên cạnh hắn có bốn đầu cửu phẩm huyền thú ấu thú đi theo, hơn nữa thực lực của hắn còn rác rưởi như thế. Vân Dương dám khẳng định, hắn tuyệt đối sống không nổi một canh giờ. Vì lý do an toàn, các ngươi tiếp tục làm mèo đi. Vân Dương vuốt vuốt cái đầu lông xù của bốn đầu thôn thiên báo, nhận lấy bốn cái đầu lưới phấn hồng liếm liếm tay hắn tê tê ngứa ngứa. Một đầu thiểm điện miêu chân chính còn lại meo meo kêu, nó còn chưa phục hồi như cũ co quắp nằm một bên, không cách nào đi tranh thủ tình cảm, gấp tới kêu meo meo. Vân Dương bật cười đúng, nơi này còn có một cái. Cũng sờ lên đầu nhỏ của thiểm điện miêu. Lập tức tiểu gia hỏa hài lòng nằm xuống, xoay người lộ ra cái bụng trắng trắng. Theo thường lệ, hắn lại vì mấy tiểu gia hỏa này truyền qua một đạo sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó từng cái tiểu nhung cầu tuyết trắng khoái hoạt lăn qua lăn lại đầy đất. Thiên Huyễn Linh Hầu trên bả vai hắn lo lắng chi chi chi gọi, Vân Dương bất đắc dĩ cũng đưa qua một đạo. Cảm thụ được sinh sinh bất tức linh khí vốn đã ý ở nay càng không có nhiều, Vân Dương liền đình chỉ. Thiên Huyễn Linh Hầu cũng đã thỏa mãn. Quan sát một vòng, vèo một tiếng từ trên bả vai hắn nhảy xuống, hướng về gian phòng của kế linh chạy như bay. Vân Dương đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có hai đạo ánh mắt sắc bén, đang quan sát hắn. Hắn vừa quay đầu. Khi thấy cửa sổ đông xương phòng lộ ra một người đầu, hai con mắt, như hai tia chớp lạnh lẽo. Vân Dương cười ha ha một tiếng quay người hướng về đông xương phòng đi tới. Người kia đã ngồi dậy, dựa nghiêng ở đầu giường, nhìn Vân Dương tiến vào, cố gắng sẵn ra một nụ cười. Vân Dương phát hiện tóc trên đầu người này đã không còn rối tung giống khi hôn mê, đã được sửa sang lại một chút. Mặc dù chỉ là đơn giản buộc lại, nhưng lại nhìn ra người này rất chú ý hình tượng. Vân Dương còn phát hiện tay của người này rất sạch sẽ. Một người vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, trong khe móng ngón tay không có một chút dơ bẩn. Có thể giúp ta lau lau mặt hay không? Người này nhìn thấy Vân Dương, sau khi mỉm cười câu đầu tiên lại nói dùng nước lạnh là được. Vân Dương gật đầu tốt. Quay người ra ngoài bưng một chậu nước tiến đến, quả nhiên là nước lạnh, nhúng xuống một cái khăn lông, vắt khô thoa lên trên mặt người này, thấy khăn lau qua trở nên hơi khô, lấy xuống, lại dùng nước thấm một lần thoa lên trên mặt hắn, cứ như vậy 5 lần, mới bắt đầu dùng khăn lông giúp hắn lau lại kỹ càng mỗi góc một lượt. Trong quá trình, người này luôn rất bình tĩnh. Ngươi rất trẻ. Hắn lặng lặng nói ra nhưng rất hiểu chăm sóc người khác. Nhưng ta nghe người gọi ngươi là công tử. Chứng tỏ, ngươi không phải một người chuyên đi chăm sóc người khác, nhưng lại biết rõ cách làm. Nơi này là một cái đại trạch viện của Thiên Đường Thành. Nhân số trong viện không nhiều, không thấy có thị nữ, cũng không có hộ vệ. Ngoài ra, ta từng nghe thanh âm một nữ nhân, gọi ngươi là Vân Dương. Người này lại tiếp tục nói ra xem ra, ngươi chính là Thiên Đường Thành, Vân Hầu Gia công tử Vân Dương. Nhưng một hầu gia công tử như ngươi, sao lại biết cách chăm sóc người a? Người này hỏi. Vân Dương giúp hắn lau mặt, nhàn nhạt nói ra ngươi tuổi tác không nhỏ, mặc dù trọng thương nên trông khá tiều tụy, nhìn qua bất quá khoảng 40 tuổi. Nhưng số tuổi thật sự hẳn là 80 tuổi trở lên. Ở trong giới thế tục trên 80 tuổi đã coi như là lão nhân. Mặc dù lấy tu vi của ngươi mà nói 80 tuổi mới là độ tuổi tráng niên, nhưng một người đã 80 tuổi còn có lòng hiếu kỳ như vậy, ngươi cũng thật đặc biệt a. Còn có, ngươi rất thích sạch sẽ, rất chú trọng dáng vẻ. Nhìn thấy được, cho dù là chết, ngươi cũng muốn chết sạch sẽ. Người như ngươi trên thế giới cũng không nhiều. Bộ vị ngươi chú trọng nhất là tay của ngươi. Vân Dương vắt cái khăn mặt, dù cho thời gian hôn mê rất lâu, móng tay vẫn tự nhiên sinh trưởng đến bây giờ, lại rất chỉnh tề, xem ra bình thường ngươi sửa sang, rất chú ý đi. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tay phải của ngươi, so với cỗ khác đều mềm mại hơn. Bình thường mà nói, nơi này dùng sức nhiều nhất. Nếu là võ giả, mặc kệ luyện đao hay là luyện kiếm, đều sẽ có vết chai. Mà ngươi lại không có, cũng không phải là chưa từng sinh trưởng, mà là tu luyện đến mức nhất định tiến vào tiên thiên cảnh giới, toàn thân tẩy tinh phạt tủy, chỗ đó đều được huyết nhục trùng sinh. Cho nên mới so với chỗ khác khác càng thêm non mịn. Ngón trỏ, ngón giữa tay trái của ngươi không có vết tích chịu lực. Rất hiển nhiên, tay trái của ngươi luôn luôn cầm kiếm. Cũng chưa từng luyện qua trường pháp quyền pháp các loại, nếu không nhất định sẽ có vết tích. Ngươi là một người rất mạnh mẽ, cho nên quen ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với người khác. Thời điểm ngươi nói chuyện, tràn đầy phong dụ chi khí. Vì vậy, ngươi hẳn là kiếm khách. Nhưng bả vai trái của ngươi có vết tích nhô lên, chứng tỏ sau vai quanh năm suốt tháng đều bị đè ép. Cho nên kiếm của ngươi không phải đeo bên hông, mà là đeo nghiêng bên vai trái. Vị trí này tất nhiên là vị trí tốt nhất cho ngươi xuất kiếm, vì thế vai trái của ngươi mới như vậy. Huyền khí trong cơ thể ngươi đã có một nửa chuyển thành kiếm khí. Vân Dương tiếp tục nói ra, cho nên với ngươi kiếm là tồn tại duy nhất, cái khác có hay không quan trọng. Ánh mắt của ngươi rất sắc bén, ánh mắt đó hun đúc bởi thói quen của ngươi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm mũi kiếm. Ngay cả thời điểm luyện kiếm cũng vậy. Cho nên mặc dù ngươi bây giờ không dùng kiếm, trong tay cũng không có kiếm, lại bị thương nặng, không thể dùng lực lượng, cũng vẫn còn loại khí thê bức người này. Trong mắt ngươi hắc bạch phân minh, rất rõ ràng. Cho nên ngươi không phải là dạng tiểu nhân ác độc, càng không phải là người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Kiếm của ngươi không ở bên người, gan bàn tay tay phải của ngươi rách rất nghiêm trọng. Xương cốt cũng gãy, cho nên ta đoán kiếm của ngươi đã gãy. Không có kiếm, ngươi không chịu lộ thân phận. Ta đoán không ra thân phận cụ thể của ngươi. Chỉ dùng kiếm, không luyện quyền, đeo kiếm. Xuất kiếm quái gì kỳ môn thủ pháp, ngay thẳng, không cướp không đoạt, thích sạch sẽ, rất chú trọng dáng vẻ, chỉ bằng thực lực hai tay kiếm cơm, nhưng cũng tuyệt đối là người giang hồ, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia nào, nhưng từ bề ngoài của ngươi có thể thấy, ngươi không phải sát thủ hay thích khách gì đó, mà thực lực rất cao. Vân Dương nói theo ta được biết người giống như ngươi tất cả có ba người. Ánh mắt người này trở nên ngạc nhiên cực kỳ, không khỏi hỏi là ba người nào. Một người trong đó đã chết. Vân Dương nói nhưng nếu là hắn, dù đốt thành cho ta cũng nhận ra được. Mà một người khác chính là nhân vật trong truyền thuyết, đỉnh phong cao thủ. Cao thủ như vậy sẽ không bị thương thế này. Mà ngươi lại có quan hệ cùng huyền thú. Cho nên người phù hợp thân phận của ngươi cũng chỉ còn lại có một cái. Diệp Tiếu mỉm cười nói chứ danh huyền thú liệp sát giả, đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi, Phương lão gia tử, không biết ta đoán đúng hay không. Người trọng thương trên giường đã chấn kinh mở to hai mắt, nhìn Vân Dương, giống như gặp duyệt. Hắn tự nhận bản thân một mực điệu thấp, thanh danh không lộ ra ngoài. Hơn nữa từ trước đến nay luôn luôn độc hành. Càng không có bằng hữu độc lai độc vãng. Hẳn là không có bao người nhận biết bản thân. Nhưng thiếu niên trước mắt này, không quen không biết, chưa từng gặp mặt. Chính hắn dưới tình huống trọng thương không thể dịch dung. Thế mà nhờ vào một đôi mắt quan sát, liền có thể đoán được thân phận của hắn. Hắn biết thiếu niên này trước đó cũng không điều tra thân phận lão. Mà là một bên quan sát, một bên phân tích, liền đoán được lai lịch của lão. Mặc dù nội dung có chút lộn xộn, kết quả cuối cùng lại không sai. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phương Mặc Phi xưa nay không rõ trên người lão, thế mà tồn tại nhiều sơ hở vậy. Lão biết thiếu niên này sở dĩ nói dài như thế. Sau đó lại suy luận thân phận của lão, bởi vì khi lão vừa nhìn Vân Dương, suy luận thân phận của hắn. Cho nên hắn mới đáp trả như vậy. Lão vừa rồi dựa vào suy luận đoán ra thân phận của thiếu niên này, bất quá chỉ muốn lớn tiếng dọa người trấn trụ ra hỏa nhìn như kinh nghiệm sống chưa nhiều này. Dựng nên hình tượng cao nhân thần cơ diệu toán, mục đích chuẩn bị mở một cửa hàng sau này. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính lão không thể trấn trụ người ta, ngược lại bị người ta làm cho bản thân triệt triệt để chấn kinh. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 24 tứ đại công tử. Dịch giả Thiều Bàn Tử. Phương Mặc Phi chừng mắt thật lâu, có chút không thở nổi. Mà điểm Vân Dương thấy buồn cười chính là, vị Phương đại kiếm khách này thế mà trừng tròng mắt tới hôn mê bất tỉnh. Thân thể của hắn dù sao cũng quá hư nhược. Lại chịu nỗi khiếp sợ mãnh liệt, tinh thần chịu đựng không được. Cho nên ngất đi. Vì cái gì khi gặp mặt nhau lại như thế này a, cũng phải chờ một chút cho ta chiếm chút ưu thế chứ, Vân Dương lầm bầm nói. Phương Mặc Phi bị dọa ngất. Tại thời điểm không thể động đậy, lão muốn dùng trí tuệ của mình tra ra thân phận của Vân Dương. Mà khi đó Vân Dương cũng muốn dùng ưu thế tâm lý áp đảo lão. Trong viện, Kế Linh đã mang theo Ngân Nguyệt Thiên Lang đi ra. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhỏ bé toàn thân tuyết trắng, hấp tấp đi theo sau nàng, đi được vài bước lại té. Hiển nhiên đã đối với nàng rất ỉ lại. Những thế gia đệ tử này quả nhiên bất phàm. Vân Dương đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ chỉ một đêm công phu, liền để Châu Ngân Nguyệt Thiên Lang có tiếng kiệt ngạo bất tuần quy phục. Vân Dương Kế Linh trong sân hô ngươi mấy con mèo này có gì đó quái lạ a. Vân Dương nhìn trong viện con Ngân Nguyệt Thiên Lang đang sợ hãi rụt rè nhìn bốn con thôn thiên báo, không khỏi khóe miệng co giật một chút. Vân Dương ra ngoài. Nhìn Kế Linh tâm trạng đã trở lại bình thường, Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được Kế Linh trong đoạn thời gian này có chút biến đổi. Đó là một loại xa cách như có như không. Xa cách của hai thế giới. Vân Dương cười thầm trong lòng, mặt ngoài lại làm vẻ không có chuyện gì xảy ra, nói làm sao sói của ta vì sao không dám đi qua, Kế Linh hỏi.

tứ đại tông tử đối với người chọn địa điểm đấu huyền thú ở thiên đường thành này vô cùng oán hận, ngươi chọn thành nào không chọn, hết lần này tới lần khác chọn thiên đường thành. Làm cho mặt mũi của bọn ta mất sạch. Thật sự là xui xẻo a. Nhìn thân ảnh của bốn vị tông tử rời đi, Vân Dương hít mắt lại, trong chốc lát, trong lòng hắn lóe lên trăm ngàn ý nghĩ. Ta trước chọc cho đầy trời phong vân, lại lấy ra một vị tôn thần cường thế ngăn chặn trái tim dục dịch của bọn hắn. Nhưng mà, phong vân vẫn là phong vân, đầu nguồn náo động, vẫn nằm trong tay ta. Từ hôm nay trở đi, trong lòng của các ngươi tối thiểu đã có một chỗ cắm rùi cho ta. Điều này thôi cũng đủ rồi. Tựa hồ có thể bắt đầu rồi. Bốn người vừa đi, Kế Linh liền nhảy ra ngoài, mở to con mắt hỏi Vân Dương, ngươi là đệ tử của Độc Cô Sầu tiền bối. Đôi mắt xinh đẹp mở to, trong đó hiện vẻ không thể tin nổi. Vân Dương sờ sờ cằm nói, ngươi đem diện mạo thật sự cho ta xem một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dừng à, Kế Linh hơi ngửa đầu, ai mà thèm biết. Vân Dương đầy phiền não, vừa rồi đem đám gia hỏa này lừa dối đuổi đi, nguy cơ tạm thời đi qua, tâm tình chính mình lại có chút bất ổn, câu vừa rồi có một chút trêu chọc, cái này không thể được. Tâm niệm vừa động, hắn mỉm cười thay đổi chủ đề, sói con kia của ngươi có nghe lời không? Câu nói này lập tức dẫn dắt toàn bộ lực chú ý của Kế Linh. Nàng liền hưng phấn nói, không sai, ngươi dùng cái biện pháp gì vậy, hiện tại nó rất nhu thuận để ta tâm hoa nộ phóng a, ha ha. Nói xong, nàng liền bắt đầu đem sói con phóng xuất, mệnh lệnh nó làm mọi động tác, bắt trước, thế mà còn lệnh cho sói con trồng cây chuối, hai chi trước chạm đất, hai chi sau giơ lên trời. Vân Dương có chút choáng váng. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 27 đau lòng, rời đi tuần sát. Suy nghĩ của nữ nhân thật sự thứ khó hiểu nhất trong thiên hạ. Vân Dương trong lòng thì thảo nói ra. Ta đã lấy cho sói con một cái tên, gọi là Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Kế Linh tràn đầy hưng phấn hỏi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Vân Dương khẽ nhích miệng. Nghĩ một đằng nói một nẻo, tên rất hay, rất tốt a. Kế Linh trừng trừng hai mắt, đối với kẻ dối trá qua loa này nàng thật sự không còn gì để nói. Bất quá lập tức lại trở nên vui vẻ, lấy độ phối hợp của Tiểu Nguyệt Nguyệt với ta, trận này muốn thắng quả thực là dễ như trở bàn tay, trước vị đại tỷ này ta đặt sẵn a. Thắng chắc? Vân Dương cổ quái hỏi. Huyền thú thi đấu của các ngươi là so trình độ huấn luyện sủng vật chỉ như vậy thôi, thế mà lúc trước cô nói phức tạp như vậy. Khẳng định thắng chắc, Kế Linh tự tin 10 phần. Nếu thắng chắc, Vân Dương buồn bực nói, vậy cô còn không mau đi đi ăn vạ ở chỗ ta làm gì? Kế Linh há miệng sửng sốt. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thần chuyển hướng. Từ bé đến giờ, nàng còn chưa từng gặp một tên nam nhân không hiểu phong tình như vậy. Sẽ không phải là cô coi trọng ta đi? Vân Dương hoảng sợ lui về phía sau một bước, cô nương, ta còn trẻ còn. Ngươi đi chết. Kế Linh thẹn quá hóa giận. Vân Dương ôm chân phải chu lên một tiếng nhảy dựng lên, nhe răng nhích miệng, đang yên đang lành, tại sao cô đá ta? Kế Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, đột nhiên tức giận nói, ai thèm ăn vả ngươi, ta đi là được. Cúi đầu xuống, ôm sói con liền chạy ra ngoài. Vành mắt đã đỏ lên. Tên hỗn đàn này. Cái này, ai? Vân Dương ở sau lưng nàng kêu một tiếng. Bước chân Kế Linh lập tức dừng lại, trong lòng có chút chờ mong, ngươi còn muốn gì, không phải muốn đuổi ta đi sao? Thầm nghĩ con hàng này khẳng định muốn nói xin lỗi. Đừng quên điều kiện mà hai ta trao đổi. Vân Dương nghiêm túc nói, nếu ngươi thắng, nên giúp ta điều tra chuyện kia. Nó rất trọng yếu với ta. Thân thể mềm mại của Kế Linh hung hăng run rẩy, vèo một tiếng bay ra ngoài, từ xa truyền đến một câu, Kế Linh a, không phải là người không biết giữ chữ tín. Thân ảnh nàng đã biến mất không thấy. Trong thanh âm, mang theo sự tức giận không hề nhẹ. Vân Dương bình tĩnh đứng một hồi, nở nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói nhớ. Là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi quên. Lão Mai đứng sau lưng Vân Dương, nhìn thân ảnh Vân Dương, rồi thở dài thật sâu, hai tay ôm lấy đầu. Thiếu gia, cứ như này ngài sẽ cô đơn đến cuối đời a. Muốn tiến người ta đi có vô vàn phương pháp a, vì cái gì mà lại dùng cách này đây? Nhìn Kế Linh rời đi, ánh mắt Vân Dương lóe lên một cái, sắc mặt trở nên thâm trầm, tựa như vừa đổi một cái mặt nạ. Không khí xung quanh như ngưng lại một khắc này. Công tử, lão Mai sau lưng hắn nhẹ nhàng thở dài, ngài làm ký cô nương thương tâm à. Vân Dương thở ra một hơi thản nhiên nói không có gì mà thương tâm hay không thương tâm chấm phẩy, vốn là người của hai thế giới. Tiểu cô nương có thể không hiểu chuyện, nhưng ta sao có thể không rõ. Lão Mai nghi hoặc. Vân Dương thản nhiên nói lão Mai, vị ký cô nương này xuất thân như thế nào? Ngươi hẳn là nhìn ra được a. Lão Mai gật đầu thở dài. Nếu là thật sự muốn lưỡng tình tương duyệt cần phải đối mặt với cái gì, ngươi biết a. Vân Dương nói. Lão Mai lại thở dài. Hơn nữa, tối thiểu hiện tại mà nói, vị kế cô nương này cũng không có để ý ta, đúng không, nhiều nhất, chỉ có một ít cảm giác mơ hồ chưa thành hình. Thấy người này cũng không tệ lắm, có chút thú vị. Cũng chỉ là như vậy à. Vân Dương nói. Lão Mai lại thở dài. Vân Dương nói không sai. Giới hạn chỉ đến đó mà thôi, chưa tới ra thích càng chưa tới ái mộ. Chỉ là cảm thấy cũng không tệ mà thôi. Nhưng có thể phát triển nha. Cho nên không cần dây dưa tiếp tự làm mất mặt. Vân Dương mỉm cười, ánh mắt xa xăm bình tĩnh băng hàn. Tông tử nói có đạo lý. Lão Mai trong lòng lại thầm thở dài. Vân Dương nói cho nên cứ như vậy. Cũng tốt à. Trong lòng của hắn không chút gợn sóng, âm thầm nghĩ thù huyên chưa báo, tám huyên để cùng với tám châm thuộc hạ thi cốt chưa lạnh, ngay cả đầu mối báo thù ta không điều tra ra, sao có tâm tình đi nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tình yêu nam nữ hiện tại đối với ta mà nói chính một thứ vô cùng xa xỉ không nên động tới. Đột nhiên trong mắt Vân Dương bắn nồng đậm huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất không tung tích. Ta đi ra ngoài một chút. Lão Mai nói ta bồi tông tử cùng đi. Không cần. Vân Hầu sắp trở về rồi. Nhìn bước chân Vân Dương sắp ra cửa chính, lão Mai đột nhiên nói ra. Nha! Vân Dương ồ một tiếng, thân ảnh liền biến mất. Ai? Lão Mai phát hiện bản thân lão ngoại trừ thở dài, liền không biết làm gì khác. Đi theo Vân Hầu 10 năm chấm phẩy, lão cũng không biết. Vân Hầu thành thân lúc nào, lại có nhi tử lúc nào. Mãi cho đến 3 năm trước, Vân Hầu mang theo Vân Dương trở về, nói là con của hắn chấm phẩy, ngay lúc đó lão Mai phát mộng. Sau đó chính lão liền lưu lại Thiên Đường Thành, làm quản gia 3 năm. Đương nhiên càng làm cho lão Mai không thể tin được chính là từ sau khơ Vân Hầu đem Vân Dương mang về nhà, một tháng sau liền rời đi, đi một cách là 3 năm không có tin tức. Dường như bốc hơi không để lại chút dấu vết. Đối với đứa con trai này chẳng thèm quan tâm. Mà kẻ làm nhi tử như Vân Dương đối với việc phụ thân đi đâu ở đâu thế mà cũng không thèm để ý chút nào. Chẳng quan tâm. Quan hệ phụ tử kỳ quái như vậy, đời này lão Mai chưa từng thấy qua. Vị công tử gia này, 2 năm trước còn rất bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên mất tích vài tháng, 1 năm mất tích 2-3 lần. Ngoài ra mọi thứ cũng coi như bình thường. Nhưng năm nay vừa đến, lại hoàn toàn khác trước đó. Vân Dương một thân tử bao, bồng bềnh mà đi. Diện mạo tuấn lãng khiến người đi đường nhao nhao ré mắt, đại cô nương tiểu tức phụ len lén nhìn một cái, liền đỏ mặt cúi đầu. Hắn đi cũng không nhanh chấm phẩy, từng bước tiêu sái thong dong, từ bên trong bộc lộ ra một bộ không thèm quan tâm thế sự thiên hạ. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn. Hắn từ Vân phủ đi ra, vòng vo mấy con phố, liền tới đường lớn đi hướng thiên đường quảng trường. Trước anh hồn các, người đang tế điện vẫn vô số. Mùi hương mùi nến tràn ngập thương không. Vân Dương lách theo biển người, đi đến trước bia, thân thể đứng nghiêm, đem hương nến nhóm lửa, nâng trong tay, rất cung kính hành lễ, khom người sát đất, giữ đó thật lâu cũng không thấy đứng dậy. Các ca ca, phù hộ ta sớm ngày tìm được manh mối cừu nhân, báo thù rửa hận. Các huyên đệ, phù hộ ta sớm ngày tìm ra trong triều gian nịnh trảm thảo trừ căn. Các huyên đệ anh linh không xa, nhìn ta báo thù cho các ngươi. Các huyên đệ an tâm, có Vân Dương ta ở đây, dù là táng gia bại sản, dù là cướp bóc thiên hạ, cũng sẽ không để người nhà của các ngươi nhận một chút ủy khuất. Vân Dương đứng thẳng lên, đem ba nén hương trong tay cắm trong lư hương, ngẩng đầu nhìn chăm chú, sau đó hắn quay người mà đi, cũng không quay đầu. Hắn nhanh chóng quẹo vào một đầu đường nhỏ, thân hình biến mất. Tới khi xuất hiện lại, đã ở một nơi xóm nghèo, nhà cửa cảnh vật cũ nát không chịu nổi. Có điều, người nơi này nhìn mặc dù nghèo khó, nhưng từng người lại rất thỏa mãn. Ven đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài vị lão nhân tóc trắng đang ngồi nói chuyện phiếm, gương mặt trải đầy sương gió, cũng thỏa mãn vui vẻ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài người tàn tật, có thiếu cánh tay, có thiếu một con mắt, hoặc là mất một cái chân. Giúp đỡ lẫn nhau, người có mắt nhìn đường, người có chân bước đi, người có tay dìu dắt, cùng nhau đi qua đường. Trên mặt chồng chất vết thương, nhưng cũng tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống. Lý Lão Tứ, gần đây nhà ngươi có nhận được bạc không? Có, còn ngươi? Chúng ta cũng đều có. Thật không biết là vị đại thiện nhân nào bố thí, số bạc này. Cầm trong tay mà lòng ta phát run a. Người đó có tài phú cỡ nào mới có thể dơ một mực tiếp tế như vậy? Đúng vậy a. Chúng ta vô duyên vô cớ chịu ăn hủ của người ta, nhưng lại không biết là ai. Thật sự hổ thẹn. Khóe miệng Vân Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi đi qua. Một thanh âm trầm thấp vang lên, khiến cho Vân Dương chú ý. Các huynh đệ, ta cảm thấy. Một người cụp một tay như có điều gì đó khó nói, đem thanh âm ép thấp xuống, ta cảm thấy. Chuyện này tựa như có quan hệ với chín vị đại nhân. Cửu Tôn đại nhân mấy người khác không hẹn mà cùng kinh hô. Im lặng. Người cụp tay vội vàng nhắc nhở, ta thấy. Chín vị đại nhân trước kia cũng thường xuyên phát bạc cho các huynh đệ, chỉ có điều khi đó là trong quân đội, mỗi khi xuất ngũ, hoặc là khi các huynh đệ thương được đưa về, luôn có người ra roi thúc ngựa đuổi theo, mặc kệ bao nhiêu người, mỗi người đều được cấp ít nhất 500 lượng bạc. Về sau chúng ta mới biết được, bạc này không phải do quân bộ phát chấm phẩy. Các ngươi còn nhớ chứ? Chuyện này chúng ta hiển nhiên nhớ kỹ, chín vị đại nhân ban ăn đối với tàn tật quân sĩ chúng ta, suốt đời không quên. Năm đó người mà chín vị đại nhân phái ra đưa ngân lượng, luôn mặc một bộ đồ đen che mặt. Người cụt một tay âm thanh run rẩy. Đêm hôm đó, ta ăn linh tinh nên bị đau bụng, một đêm không ngủ, mơ hồ nhìn thấy. Mấy bóng đen, áo đen che mặt, đem bạc ném vào trong phòng của ta. Tiếp đó liền biến mất. Mấy người áo đen này cùng nhóm thủ hạ trước kia của Cửu Tôn đại nhân đều mặc một loại quần áo a. Thân thể mấy người khác đột nhiên chấn động, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động mãnh liệt. Ngươi nói là thật? Thanh âm người cụt tay run lẩy bẩy, trong mắt xuất hiện lệ quang, thanh âm nghẹn ngào. Các ngươi nói có phải hay không chín vị đại nhân còn chưa có chết a? Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự chờ mong mãnh liệt. Thô to hầu kết trên dưới nhấp nhô, khát vọng nói chín vị đại nhân. Hẳn không có chết. Ngoại trừ chín vị đại nhân, ai còn có thể luôn đem đám tàn tật chúng ta để trong lòng. Vân Dương hít một hơi, nhanh chân rời đi. Thảo luận phía sau vẫn như cũ tiếp tục, cũng đã có tiếng nơ, gơ, e, nơ,

Thanh niên áo xanh giận dữ mà nói, nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, tối nay lão tử liền nấu ngươi. Bốn con mắt sư tử con đồng thời mắt trợn trắng, lui hai bước, đi tới sau lưng. Gơ sừ. Thanh niên áo xanh mắng một câu sủng vật của lão tử, lại dám có thái độ làm phản, chờ khi lão tử thực lực cao, liền giết ngươi ăn thịt, hôm nay nấu canh, ngày mai gặm chân sau, ngày kia. Ô! Sư tử hai đầu hung mãnh xông lên, a ô một ngụm đem áo choàng của thanh niên áo xanh xé một cái lỗ lớn, ngay tại phần mông. Sau đó quay người chạy. Ngọa tào! Thanh niên áo xanh bưng lấy cái mông nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng, có ngày lão tử làm thịt ngươi. Hai đầu sư tử con vừa quay đầu, giống to một tiếng, hung thần áp sát nhào hướng hắn, lần này, mục tiêu rõ ràng là đúng quần. Thanh niên áo xanh hồn phi phách tán, đại gia, ngươi là đại gia của lão tử. Tha mạng a. Chủ nhân ngươi là chủ nhân của ta à, được rồi. Sư tử con liếc mắt, vinh váo tự đắc đi lên phía trước, thanh niên áo xanh mặt như đặc sắc vô cùng, bưng cái mông đi ở phía sau, mau tìm khách sạn cho lão tử, hoặc là mua quần áo mới cho ta. Để cái mông trần như vậy, thật mất mặt. Hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, không phản bác được, không phải chính ngươi tự chuốc lấy sao, rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi trêu đầu sư tử tính tình không tốt kia làm cái gì. Thuần túy là ăn no dưỡng mỡ. Áo xanh thiếu niên bước lên mấy bước, đột nhiên a một tiếng, nhìn về phía trước. Cái này, thú vị à. Vân Dương đi dạo một vòng trở về, mắt thấy đã đến đường cái phía trước, chỉ cần rẽ một cái, chính là Vân Phủ. Đang muốn tiến lên phía trước, đột nhiên một tiếng quát tháo không biết truyền đến từ nơi nào, vèo một tiếng. Một bóng người từ trong cửa lớn trước mặt bị ném ra ngoài, ùn một cách bị quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Vân Dương theo bản năng nghiêng người một cái, rồi lại lui một bước, đồng thời con mắt nhìn phía sau hông, một tay đặt trên chuôi thiên ý chi nhận. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 29, ai thèm nói đạo lý với ngươi. Nghiêng người, đầu tiên có thể né tránh công kích, thứ hai coi như không thể tránh né, nghiêng người cũng có thể tránh bị thương chỗ yếu hại, thứ ba có thể dùng cánh tay, mông. Bất luận bộ vị nào không thể gây ra vết thương chí mạng để ngăn lại binh khí ám khí bay tới. Lui một bước chính là bảo đảm an toàn. Con mắt nhìn về phía sau hông chính là chuẩn bị, vạn nhất công kích trước mặt chỉ là ngụy trang. Hấp dẫn lực chú ý của hắn mà nói, như vậy, một kích chí mạng tất nhiên là đến từ đằng sau hoặc bên cạnh. Tay cầm chuôi đao, thân thể nghiêng nghiêng, chuẩn bị đại khai sát giới. Đây là bản năng phản ứng mà Vân Dương hình thành được trong thiên truy bách luyện. Chờ hắn ngồi thẳng lên mới phát hiện. Thứ bay đến, là một hán tử chỉ có một cánh tay trái, máu tươi vẩy ra đầy đường. Hán tử kia thống khổ co rút, gian nan muốn đứng lên. Vân Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên cửa chính, một tấm biển sơn son thiếp vàng, trên đó viết bốn chữ lớn An Viễn Hầu Phủ. An Viễn Hầu Phủ. Trong lòng Vân Dương lập tức xuất hiện tư liệu tương ứng An Viễn Hầu, Tạ Võ Nguyên. Binh bộ thị lang. Một vị văn chức quan viên. Cha vợ là Thái sư đương triều Lưu Uy, bản thân Tạ Võ Nguyên vốn là một quan viên phổ thông, từng ra chiến trường kiếm lấy vài lần quân công, sau đó nhất bộ đăng thiên trở thành binh bộ thị lang. Vị trí này rất có thực quyền. Bất quá người này chiếm được quân công của tướng sĩ mà thượng vị, thủ phong võ hầu trở thành binh bộ quan viên, nhưng đối với võ tướng nhất hệ không có một chút thân mật. Từ xưa văn võ bất lưỡng lập. Bất luận triều đại nào cũng đều như vậy, nhưng, người như vị Tạ đại nhân này cũng không nhiều. Tạ đại nhân hán tử bị đánh ra ngoài rõ ràng va chạm không nhẹ, miệng mũi chảy máu, mất một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, thảm liệt hô to tiểu nhân oan uổng, đều là người binh gia, cớ sao ngài muốn chém tận giết tuyệt. Đều là người binh gia. Vân Dương nhướng mày. Ngay sau tiếng kêu của hắn, ba người thản nhiên bước ra từ trong cửa lớn, một thanh niên, hai hộ vệ. Dạo bước đi xuống bậc thang, thanh niên chắp tay sau lưng đánh giá người trên đất, quệt miệng nói. Trần Tam, hảo ý của bản công tử cho ngươi một cơ hội, vậy mà ngươi không biết trân quý, biển thủ. Tha cho ngươi một mạng, độ lượng khai ăn, xem trên phương diện từng là đồng liêu trong quân, còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ còn muốn chết hả? Trần Tam gian nan đứng dậy xin công tử khai ăn, thả nương tử tiểu nhân cùng trở về. Công tử minh giám, tạ đại nhân minh giám, tiểu nhân cả đời quang minh lỗi lạc, chưa từng làm mấy chuyện trộm gà bắt chó. Tiểu nhân oan uổng. Cút vì tạ công tử tức giận ngươi oan uổng, chẳng lẽ ngọc bội phát hiện trên người ngươi lại là giả hay sao? Trần Tam bi phẫn nói, đó là có người vu oan hãm hại a. Công tử minh giám a. Tạ công tử cười lạnh một tiếng, hãm hại cớ sao phải hãm hại ngươi, là ngươi có tiền hay người đẹp trai? Sắc mặt Trần Tam ánh lên vẻ tuyệt vọng, đột nhiên tê thanh nói, chuyện này xem như tiểu nhân làm, những nương tử của tiểu nhân vô tội à, tiểu nhân nguyện lấy thân gánh tội, cầu công tử thả nương tử của tiểu nhân trở về. Đuổi ra Tạ công tử nói, nếu hắn tiếp tục xông dài trực tiếp đưa ra quan phủ xử theo pháp luật. Tạ công tử Trần Tam bi phấn lớn tiếng nói, ngươi thèm thuồng tư sắc nương tử nhà ta, tiểu nhân đã sớm biết, nhưng người luôn có lương tâm, ngươi lại hãm hại ta như vậy, lương tâm ở đâu? Sắc mặt Tạ công tử đen lại, trầm mặt phân phó một câu, quay người liền đi vào trong cửa. Trần Tam đứng lên, muốn đuổi theo ngươi thả nương tử nhà ta ra. Nhưng hai tên hộ vệ đã lấy thân ngăn cản đường đi của hắn. Trần Tam, chớ có nói bậy, bôi đen danh dự công tử nhà ta. Ngươi dám nói thêm một câu, ta sẽ đem ngươi đi quan phủ xử theo pháp luật. Bờ môi Trần Tam run rẩy, thế nhưng... Nương tử của ta! Nương tử của ta! Một hộ vệ khác oanh một tiếng, một quyền nện trên mặt hắn. Máu tươi lập tức vẩy ra, cái gì mà nương tử của ngươi, mau cút. Trần Tam ngửa mặt lên trời ngã xuống, tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, trời ạ. Trên đời này còn có công lý sao? Đây là thiên đường thành, dưới chân thiên tử. Người xung quanh tránh hắn như tránh tà, di lại đều tận lực đi thật xa, ngẫu nhiên đồng tình nhìn lại một chút. Tên Trần Tam này thật tội nghiệp. An Viễn Hầu Phủ không phải là noi hắn chọc nổi à. Không sai, có thể giữ được cái mạng mà đi ra, đã có thể cảm tạ trời đất rồi. Nếu hắn tiếp tục náo loạn, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Ai? Hồng Nhan Họa Thủy à. Quả thực không có gì có thể giấu được quần chúng nhân dân, chỉ nói mấy câu liền rõ ràng sự việc. Nhưng đối mặt An Viễn Hầu Phủ quyền thế ngập trời, ai dám nói nhiều. Vân Dương sầm mặt lại, sải bước tới. Khẽ vươn tay. Phốc. Một quyền đánh tới tên hộ vệ đang ngăn trở, một cái tay khác đem Trần Tam kéo lên trong quân tàn binh. Chuyện gì xảy ra? Trần Tam máu me đầy mặt trộn lẫn nước mắt là. Bị tàn trong trận Dương võ quan chiến 4 năm trước. Công tử ngươi. Vân Dương nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tam còn không kịp trả lời. Hai tên hộ vệ đã hung thần áp sát vọt lên, tiểu tử, không cần lo chuyện bao đồng. Vân Dương cũng không quay đầu, một cước đá ra. Phanh phanh hai tiếng, hai tên hộ vệ đã bị hắn đá lăn quay trên mặt đất, chân trái chân phải, hai cái chân vừa vặn giẫm trên lồng ngực hai tên hộ vệ. Hai tên kia chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ép trên người, hô hấp khó khăn, hai con mắt cơ hồ lồi ra ngoài. Liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên bất cứ tác dụng. Trần Tam lau máu trên mặt một cái, bi phấn nói, một tháng trước, Tạ công tử phái người tìm tiểu nhân, nói là để cho tiểu nhân tới làm hộ viện. Để cho nương tử tiểu nhân tới may vá, đãi ngộ không thấp, đủ để nuôi sống còn có chút dư giả. Lúc ấy chỉ biết là, chính là Tạ công tử thấy chúng tiểu nhân sinh sống khó khăn, cố ý tạo điều kiện. Nào nghĩ tới sau khi đi vào, lại xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay khi phiên canh gác của tiểu nhân vừa dứt, ngọc bội của công tử bị mất, sau đó lại tìm được dưới giường của tiểu nhân. Oan! Oan uổng a! Vân Dương gật gật đầu không cần nói. Trong mắt đột nhiên đằng đằng tuôn ra sát khí. Thì phi phi ta mặc kệ Vân Dương lôi kéo Trần Tam nhưng cường đoạt chiếm giữ lão bà của người khác là chuyện quái gì đi theo ta. Sải bước đi qua đại môn An Viễn Hầu Phủ. Hai tên hộ vệ đứng dậy đuổi theo dừng lại. Vân Dương cau mày đột nhiên quay người, hai cái bạt tai bay tới, hai tên hộ vệ lập tức phun máu tươi bay ra ngoài người khác thì cũng thôi đi. Nhìn các ngươi cử chỉ của các ngươi, hẳn cũng là trong quân đi ra a huyên để ngày xưa bị khi phụ như vậy, ngay cả lão bà đều bị người ta chiếm đoạt, các ngươi vậy mà còn có mặt mũi nối giáo cho giặc. Xúc sinh không bằng. Vân Dương thanh sắc bén. Hai tên hộ vệ nằm trên mặt đất, vô cùng xấu hổ. Vấn đề này ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Bọn hắn là người trong cuộc. Nào có không biết đạo lý. Vân Dương vị tạ công tử kia nghe thấy động tĩnh, đã quay người đi ra, sắc mặt khó coi, chuyện này không có quan hệ với ngươi, ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Vân Dương cười lạnh một tiếng kéo Trần Tam bước nhanh về phía trước, một đường đi tới trước mặt tạ công tử Tạ Thanh Vân, nếu ta cứ quản thì sao? Tạ Thanh Vân cả giận nói ngươi có tư cách gì quản chuyện nhà ta? Vân Dương gật gật đầu, đột nhiên hơi vung tay, bột một tiếng, một cái tát hung hăng đánh lên mặt Tạ công tử, lập tức nơ, gơ, e, o, đầu, hai cái răng bay ra, máu tươi chảy ồ ạt từ hai lỗ mũi. Đem người thả ra. Sắc mặt Vân Dương lạnh lại. Ngươi dám đánh ta? Đầu Tạ Thanh Vân nghiêng một bên, có chút không thể tin nổi trừng tròng mắt. Đùng! Vân Dương lại tát một cái, đem hắn tát lệch quai hàm, lạnh lùng nói giao người. Tạ Thanh Vân bị hắn đánh một bạt tai bay ra ngoài, ngã xuống đất, đột nhiên nổi điên đứng lên, cuồng nộ nói người đâu có ai không đem cuồng đồ này bắt lại cho ta. Vân Dương sải bước tiến lên, quyền đấm cước đá, đã đem bốn tên hộ vệ vây quanh đánh ngã trên mặt đất. Tóm lấy vạt áo Tạ Thanh Vân đột nhiên cầm lên đến, tay trái hung hăng nắm lại đánh trên mũi Tạ Thanh Vân. Răng rắc một tiếng. Sống mũi Tạ công tử sụp xuống bắt ta lại coi như là cha ngươi, cũng không dám cùng bản công tử nói như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao, hay là không giao người. Tạ Thanh Vân ố nghẹn ngào, nói không ra lời. Bên trong, một thanh âm uy nghiêm vang lên, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vân Hầu gia công tử gia, khó trách tại An Viễn Hầu phủ ta cũng dám làm càn như vậy. Theo tiếng nói, một trung niên nhân một thân nho phục, mặt lạnh đi ra. Nhìn thấy nhi tử bị Vân Dương đánh ngã xuống đất không rõ sống chết, trên mặt lướt qua một tia đau lòng, Vân công tử, việc này không có quan hệ với ngươi, còn xin buông tay. Vân Dương lạnh lùng nói để nhi tử ngươi thả người, ta liền buông tay. Mọi thứ nên giảng chữ lý. Trung niên nhân này chính là binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên, mặt âm trầm, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng tiền căn hậu quả, cứ như vậy chặn ngang một cước là đạo lý gì? Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói phân rõ phải trái ta cũng phải hỏi một chút. Tạ ra các ngươi phân rõ phải trái như thế nào, chớ có nói Trần Tam có trộm đồ hay không. Coi như hắn trộm, các ngươi bắt giữ lão bà của hắn là chuyện gì, chẳng nhẽ đó là đạo lý bắt gian tại trận, bắt trộm bắt tăng. Vậy mà các ngươi lại bắt lão bà của người ta. Đây là phân rõ phải trái a. Tạ đại nhân, Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, nói các ngươi không nói đạo lý. Sao ta lại phải cùng các ngươi phân rõ phải trái, ta hiện tại chỉ hỏi Tạ đại nhân một câu, ngươi thả người, hay là không thả người? Ta mặc kệ tiền căn hậu quả, ta cũng không cùng ngươi phân rõ phải trái, ta chỉ đòi người, dù không liên quan gì tới ta, ta cũng muốn người. Vân Dương đồng thân thả hay là không thả một câu thôi. Tạ Võ Nguyên trầm mặt nhìn Vân Dương. Chuyện này, hắn cũng không biết. Không biết nhi tử của hắn thế mà làm ra chuyện như thế. Nhưng bây giờ trước mắt nhiều người như vậy, sao có thể đơn giản nhận thua, thế chẳng phải đánh mặt mình sao? Nếu ta không thả người, thì như thế nào? Tạ Võ Nguyên lạnh lùng nói. Không thả người? Vân Dương cười lớn một tiếng. Ngươi không thả người, chẳng lẽ ta còn không thể đoạt người? Vân Dương trực tiếp phóng vào bên trong. Bắt hắn lại! Tạ Võ Nguyên giận tím mặt bắt hắn lại. Lão Phu coi như cùng hắn tiến điện diện thánh, cũng muốn đem chuyện này phân rõ phải trái. Tiêu Giao Hầu Phủ dù quyền khuyên thiên hạ, cũng phải cho Lão Phu một công đạo. Ta hiện tại liền cho ngươi công đạo. Vân Dương băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên huy tay tóm lấy vị Tạ đại nhân này. Kéo lão xuống, đầu gối như lôi đình vạn quân giá lên. Phanh phanh. Phân rõ phải trái, ta cùng ngươi phân rõ phải trái. Ngươi không phải muốn phân rõ phải trái a? Đến phân rõ phải trái! Vân Dương vừa mắng, một bên quyền đấm cước đá. Mặc dù không dùng tới huyền lực, nhưng là Tạ đại nhân thân kiều nhục quý, không cần mấy cước liền trực tiếp ngất lịm. Thả người tưởng diện thánh liền hù sợ ta, kể cả tới gặp Diêm Vương ra cũng phải thả người cho ta. Đám người vây xem giật giật khóe mắt. Con hàng này thế mà cha con cùng đánh. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương thứ hai ngày chủ nhật. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 30 ngày là thần tượng của ta a. Đừng đánh nữa! Tạ Thanh Vân lau máu trên mặt đứng dậy, thần sắc dữ tợn thả người, người đâu mau thả người cho hắn. Nói xong lập tức oán độc nhìn Vân Dương. Vân Dương, ngươi xong rồi, đánh mệnh quan triều đình, ngươi nhất định phải chết. Vân Dương cười lạnh một tiếng, ta chết hay không còn không biết, nhưng ta đếm ba tiếng, người ta cần không xuất hiện, ngươi chết chắc. Ánh mắt Vân Dương băng lãnh nhìn Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân có thể cảm giác được, sát cơ trong mắt Vân Dương không chút che giấu. Hắn tin tưởng, nếu hắn thực sự không thả người, hắn liền chết chắc. Kẻ trước mắt là một tên điên. Nhưng trong lòng vạn phần nghi hoặc, chỉ là một kẻ tàn quân mà thôi. Mất một cánh tay, hơn nữa còn vô số vết thương trên cơ thể. Có thể nói không còn nửa điểm giá trị lợi dụng. Lại không có chút quan hệ nào với Vân Dương, gia hỏa này rốt cuộc nổi điên vì cái gì? Vì một phế vật đối đầu với An Viễn Hầu Phủ. Hành xử thô bạo, làm việc xúc động. Việc này để người ta cảm thấy, có vẻ người bị bắt không phải lão bà của tên thương binh kia, mà là lão bà của hắn vậy. Đến mức đó sao? Trong lòng Tạ Thanh Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Không lâu sau, một thiếu phụ dung mạo tú lệ, có điều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng được mang ra ngoài, vừa nhìn thấy Trần Tam, liền khóc lớn. Trần Tam bước nhanh, đem nàng ôm chặt lấy, ôn nhu an ủi, không sao, không sao. Đừng sợ. Vô số Tạ gia hộ vệ gia đình bốn phía quan sát, nhưng không ai dám động dù chỉ một chút. Vợ chồng Trần Tam quay người. Phù phù liền quỳ xuống đa tạ công tử, công tử trời cao đất rộng chi ăn. Vân Dương nhíu nhíu mày, nói đi nhanh đi. Mang theo vợ ngươi về nhà sinh hoạt, nam tử hán đại trượng phu, dưới gối rát vàng, không thể tùy tiện quỳ được. Trần Tam ưỡn ngực, nói Trần Tam không đi hôm nay công tử vì Trần Tam, gây nên phiền phức lớn, Trần Tam sao có thể đi thẳng một mạch. Bất kể như thế nào, việc này đều vì Trần Tam mà ra, công tử yên tâm, Trần Tam ta tuyệt không để công tử vì ta chịu oan uổng. Vân Dương bật cười, oan uổng cái gì, mau về nhà đi. Ta chưa bao giờ làm chuyện mà không nắm chắc, nếu sợ bọn hắn, ta sao có thể làm càn như vậy, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao, nhanh về nhà đi. Trần Tam nghĩ cũng phải, nhưng vẫn không yên lòng, nói vậy tiểu nhân cáo lui trước. Sau khi đưa nương tử về nhà, liền đến Vân Phủ báo cáo. Nếu là vạn nhất có việc gì, Trần Tam tuyệt không lùi bước. Trần Tam dập đầu lại một lạy, sau đó đỡ nương tử rời đi. Đám người vây xem, nhìn bóng lưng Trần Tam, ánh mắt đều có chút phức tạp. Tên Trần Tam này xem như gặp được quý nhân, bằng không, đời này của hai người coi như đã bị hủy. Nhưng hắn nói không sai. Vị Vân công tử này đích thật là đã gây nên phiền phức ngập trời. Nhìn vợ chồng Trần Tam rời đi, Vân Dương khoanh tay ung dung đi ra ngoài. Chậm đã, Tạ Thanh Vân hung hăng quệt mặt, oán độc nói ra: Vân Dương, ngươi cứ như vậy liền đi. Vân Dương xoay người buồn bực nói: Không cho ta đi chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ở lại ăn cơm? Lúc này Tạ Võ Nguyên mới tỉnh lại, trong mắt đầy sao, rên rỉ một tiếng: Vân Dương, lão phu cùng Tiêu Giao Hầu phủ thế bất lưỡng lập. Sát cơ trong mắt Vân Dương hiện lên, nói như là ta muốn ở chung với họ Tạ các ngươi vậy, có bản lãnh cứ việc dùng hết ra, bản công tử đều tiếp. Tạ Võ Nguyên hô hấp khó khăn: ngươi chờ hoa. Nói xong đột nhiên lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Vân Dương trợn mắt một cái, thản nhiên đi ra ngoài, trước khi ra cửa, phi một tiếng nhổ một ngụm nước bọt. Lẩm bẩm nói: Mấy người các ngươi không có cả tư cách khiến ta động não, nghênh ngang rời đi. Tức chết ta! Tạ Võ Nguyên quát lớn một tiếng, thân thể ngửa ra, lại hôn mê bất tỉnh. Vân Dương mới vừa rời khỏi cửa lớn Tạ ra, liền thấy một tên gia hoa toàn thân diện đồ xanh ở phía đối diện. Một thân áo xanh, áo lục, quần lục, giày lục, đai lưng lục, nón lục. Khóe miệng Vân Dương co quắp một hồi. Con hàng này trên nón xanh vậy mà còn cắm một nhánh trúc xanh. Người này thích màu xanh tới cỡ nào mới có thể cực phẩm như vậy à? Chỉ thấy gia hỏa này mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới, cười vui vẻ: Ai nha nha, bội phục bội phục. Ăn, Vân công tử. Đúng không, thật sự quá sung sướng. Quá sung sướng, ta nhìn rất thoải mái à. Vân Dương một trận mộng. Gia hỏa này bị bệnh à. Tự nhiên quá sung sướng hắn không hiêu à. Vân Dương không biết. Từ sau khi hắn đối đầu với Tạ Thanh Vân, thanh niên áo xanh này chăm chú quan sát, hơn nữa vừa xem vừa vỗ đùi đen đét. Quá đắc nghiền. Quá sảng khoái, ngươi xem một chút người ta. Thanh niên áo xanh líu lo không ngừng, ánh mắt nhìn Vân Dương như thấy được tuyệt thế thần tượng. Đạo lý đều không cần, đúng chính là không nói đạo lý, thì sao lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt thì sao, quá vinh váo quá. Cái này, ngọa tào tiểu tử này thật có gan, thật đánh a. Quá ngưu, đánh nhỏ, lại còn đánh già. Cái này. Thần tượng a. Công tử áo xanh không ngừng chỉ trỏ, phục sát đất, một bên hướng hai tên hộ vệ của bản thân thổn thức: Thấy không? Thấy không, đây mới gọi là hoàn khố đáng thương. Ta mang danh hoàn khố nhiều năm như vậy, hôm nay tới thiên đường thành, mới minh bạch chân chính hàm nghĩa hai chữ hoàn khố. Ta trước sao có thể gọi ta là hoàn khố a? Vị này mới là hoàn khố tổ tông a. Thân là thiên đường nhân sĩ, lại mang danh hôn tước quý tộc. Một lời không hợp, liền dám đánh mệnh quan triều đình. Còn hơn cả lúc ta khi dễ người a. Nhưng người ta nói đánh là đánh, nhanh gọn lẹ. Hơn nữa, căn bản không cân nhắc hậu quả gì. Cái này ca múa nhạc thoải mái chập chập. Quả là gương sáng a. Đáng thương vô tà công tử Đông Thiên Lãnh, ta mang danh hoàn khố nhiều năm như vậy mới phát hiện cuộc sống trước kia đều là sống trên thân chó. Thanh niên áo xanh một phen cảm thán, khiến hai tên hộ vệ càng nghe mặt càng đen lại. Ngài đã đủ vô pháp vô thiên thế mà còn bội phục một gia hỏa bên đường đánh người. Nếu là khi trở về ngài cũng làm như vậy, nhìn không thuận mắt liền đánh một trận. Lúc đó dù lão tổ tông cũng không binh được ngài a. Con hàng này khi Vân Dương đồng thủ đã muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng bị hai tên hộ vệ liều mạng nơ gơ a, nơ cơ a, nơ sơ. Giờ phút này vừa nhìn Vân Dương xong việc, liền nhanh chóng xông tới. Vị công tử này ngươi là? Vân Dương một mặt mộng bức. Lão! Tại hạ Đông Thiên Lãnh, thanh niên áo xanh rất nghiêm túc thân thiết tự giới thiệu: Đông trong Đông Thiên, Thiên trong Đông Thiên, Lãnh trong Đông Thiên Lãnh. Mở ngoặc tròn, Đông Thiên là mùa đông, đóng ngoặc tròn. Vân Dương lập tức liếc mắt: Tốt à, mùa đông. Đúng là không nóng. tên của ta là Đông Thiên Lãnh. Đông Thiên Lãnh tức sạm mặt lại, ta họ Đông, tên Thiên Lãnh. Tên rất hay, Vân Dương chân thành khen ngợi một câu. Không thể không nói, tiểu tử này hắn không biết là ai tự nhiên sẽ không phục. Nhưng, người đặt tên cho tiểu tử này, bản công tử quả thực phục sát đất. Người phải có trí tuệ cỡ nào, mới có thể đặt ra danh tử Đông Thiên Lãnh như vậy. Nhà ngươi mùa đông không lạnh a? Đông Thiên Lãnh lập tức mừng rỡ. Người thường lần đầu nghe tên của hắn đều tỏ vẻ như ăn phải con ruồi vậy, mà người trước mắt này không chút nghĩ ngợi lớn tiếng tán thưởng. Đông Thiên Lãnh lập tức vui mừng nhướng mày thận trọng mà nói, hay chỗ nào? Tốt chỗ nào? Vân Dương gãi gãi đầu, rốt cuộc nói hay ở. Đơn giản thô bạo ngay thẳng hơn nữa, ngụ ý sâu sắc còn rất dễ nhớ. Bất kể là ai, chỉ cần gặp ngươi một lần, nghe được tên của ngươi một lần, cả đời sẽ không quên cái này. Thật là tên rất hay a. Càng nói, Vân Dương càng cảm thấy. Ngọa tào danh tự này quả không tệ a. Ha ha ha ha. Nguyên lai tên của ta hay như vậy. Hóa ra là ta trách oan cha ta nhiều năm như vậy. Đông Thiên Lãnh cười vui vẻ, vỗ bả vai Vân Dương huynh đệ không tệ, rất tốt, hợp tính trưởng nghĩa. Rộng rãi, ta mời ngươi uống rượu. Vân Dương nào có tâm tư uống rượu gì, lập tức lời nói dịu dàng chối từ, ta trở về còn có việc. Không sao, ta cùng ngươi đến chỗ ở của ngươi uống rượu, chờ ngươi làm xong việc hai ta lại uống. Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia thật vất vả mới kiếm được một người mà bản thân vừa ý, bất kể là làm việc hay là nói chuyện đều hợp. Sao có thể cứ vậy rời đi? Vân Dương trợn trắng mắt, có ngươi đi theo, ta còn làm chuyện gì? Rảnh rỗi uống vài cơ, hơn e, nơ, a. Đông Thiên Lãnh mặt mày hớn hở ôm bả vai Vân Dương, đột nhiên sắc mặt tỏ ra trầm lắng, huynh đệ, nhân sinh khó được một tri kỷ a. Ta và ngươi cũng không phải tri kỷ. Nói thật, hoàn khố trong thiên hạ ta gặp cũng không ít, nhưng có thể thô bạo không nói đạo lý như huynh đệ ngươi. Đông Thiên Lãnh nhìn mà than thở nói ra. Chưa từng thấy qua, xem như toàn bộ thiên huyền đại lục, huynh đệ ngươi cũng có thể được cho hoàn khố đứng đầu a. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng. Con hàng này đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu. Hoàn khố. Ta thế nào mà trở thành hoàn khố rồi. Vốn là muốn tin chút chuyện để làm, đột nhiên trùng hợp gặp được hai cha con Tạ gia. Dứt khoát bắt đầu từ đây. Hơn nữa ta ra mặt cũng là vì tàn tật tướng sĩ. Sao có thể gọi là hoàn khố? Ta muốn đem mâu thuẫn hai mạch văn võ triệt để dẫn bảo, làm cho cả triều đình hỗn loạn, tất cả kế hoạch đều đã sơ bộ hoàn thành, hiện tại chỉ là mới bắt đầu a. Sau này còn nhiều trò hay hơn nhiều. Nào nghĩ kinh thiên đại kế vào trong miệng ngươi. Lại trở thành hành vi của hoàn khố công tử. Đứng đầu hoàn khố. Danh hiệu này nếu đeo trên người, tên tuổi cửu tôn quân sư sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ a. Nói thế nào ta cũng là người kiếm cơm bằng chất xám nha. Thủ đoạn của huynh đệ, lãnh ta mặc cảm. Nhưng chuyện này hôm nay có vẻ như gây lớn. Đông Thiên Lãnh ôm bả vai Vân Dương, bất quá ngươi yên tâm, có ca ca ta ở đây, ngươi nhất định không phải chịu thiệt thòi, cùng lắm thì tối nay. Hắn thấp giọng. Tối nay liền diệt môn. Trong lòng Vân Dương trầm thấp hừ một tiếng, không nói thì thôi, nhưng con hàng này rất có ánh mắt, quả là anh hùng cùng chí hướng. Chính hắn vừa vặn mới có quyết định này. Hai đại hộ vệ của Đông Thiên Lãnh đen mặt đi theo sau lưng hai người Vân Dương, chỉ thấy trong lòng như có ngàn vạn đầu thần thú phi nước đại gầm rú lao qua. Làm việc không chút trách nhiệm như vậy. Thế mà thiếu gia nói không chút suy xét. Vân Dương phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, uyển chuyển xin miễn. Đều không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy bị Đông Thiên Lãnh ôm vai, một đường kề vai sát cánh về Vân Phủ. Về đến nhà, nhìn thấy ánh mắt lão Mai quái dị, Vân Dương cũng chỉ có phân phó đưa rượu và đồ ăn lên. Đêm nay ta cùng Đông Huynh. uống một trận. Không say không về. Ánh mắt lão Mai quái gì, thần sắc quái gì. Ta vừa nghe nói ngươi trực tiếp đập An Viễn Hầu Phủ, hai cha con người ta đều bị ngươi đánh gần chết. Ngài đây là về nhà ăn mừng. Thế mà còn muốn uống một trận không say không về. Ngài biết ngài gây ra phiền phức như thế nào à?